Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, hối đoái thần kim. Các lão sải bước mặt cười nghênh đón. Ha ha nói: "Lý công tử, lão già không có lừa người mà. Này Đặng Như Rồng mang cho ngươi đến, làm như thế nào phạt? Hình bộ quản sự đều ở nơi này, chỉ chờ Lý công tử một tiếng dặn dò." Đặng Như Rồng lúc này mất đi hết cả niềm tin, trong lòng thầm mắng cái đám này nịnh nọt đồ, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lệnh. Đặng gia là thật triệt để xong đời. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt nhìn Đặng Như Rồng một chút, nói: "Làm như thế nào phạt liền làm sao phạt đi, ta vẫn không có nhàn hạ thoải mái đến quan tâm loại này dâu ria không đáng kể việc nhỏ. Nếu hình bộ huynh đệ ở đây, cái kia liền trực tiếp giao cho hình bộ, dựa theo luật pháp tiến hành trừng phạt." Một cái đầy mặt hoành đao thịt, trên người mặc quan phục đại hán ôm quyền tiến lên nói: "Được rồi Lý công tử, Đặng gia liền giao cho ta đến xử trí đi, bảo đảm để Lý công tử thỏa mãn." Đặng Như Rồng bị mang đi, Đặng gia thượng cổ giờ khắc này cũng hãm sâu trong lao ngục. Đối với Lý Huyền Dạ mà nói, nhưng chỉ là hơi không đủ nói nhạc đệm. Hắn khoát tay áo một cái nói: "Chư vị tới người là khách, đều vào cửa ngồi vào vị trí đi. Tối nay rượu ngon thức ăn ngon vô hạn cung cấp, đại gia không say không về." Qua trong giây lát, Tí Tiên lâu bên trong đã tụ tập mấy ngàn người. Tuy nói Lý Huyền Dạ là rộng rãi mời các giới, không hạn thân phận, nhưng không người có thân phận nhất định cũng không dám lỗ mãng chạy tới quỵt cơm ăn. Giờ khắc này tiến vào Tí Tiên lâu khách mời, đều là ngay lập tức liền cho Lý Huyền Dạ dâng lên quà tặng quan chức cùng thương nhân. Chủ nhà họ Dương Dương Hưng Thắng đại biểu Đế quốc Thần Văn Sư công hội đến thăm, chúc mừng Lý Huyền Dạ công tử nhập tịch Hồng Mông giới. Âu Dương đại nguyên soái đại biểu quân đội đến đây chúc mừng. Tạ gia chấm ngoặc kép, Chu gia chấm ngoặc kép. Dưới lầu liên tiếp không ngừng truyền đến chúc âm thanh. Lý Huyền Dạ đi xuống lầu nghênh tiếp, chỉ thấy tới đều là đại nhân vật, các đại gia tộc gia chủ đều là tự mình đến thăm. Tình cảnh được kêu là một cái long trọng náo nhiệt. "Huyền Dạ huynh, chúc mừng." Dương Tinh Thần ôm quyền nói. Hắn cũng tham gia lần này vạn giới quần hùng hội, thế nhưng không quá tam quan liền bị soạt dưới, xấu hổ khó làm, đều không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Tạ Sấm cũng đi tới, ôm quyền nói: "Lý thiếu, ta thay thế ta sư phụ Dương Hưng Tước đến cấp ngươi chúc mừng. Ngày sau thăng chức rất nhanh, cũng đừng quên lão ca a." Đang lúc này, từ hoàng thành phương hướng lại có một đội người bay tới. "Phụng Lục Trường Sinh lão gia tử chi mệnh, chúng ta đến đây chúc mừng tiểu cô gia dũng đoạt quần hùng hội quán quân niềm vui." Lý Huyền Dạ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì vinh hạnh như thế. Có điều một bên Hoàng Hy đúng là vô cùng cao hứng. Gia gia mặc dù không có tự mình đến đây, nhưng hắn có thể nói như vậy, liền đại biểu hắn đã thừa nhận Lý Huyền Dạ thân là Lục gia con rể thân phận. "Tới tới tới, đều đừng ở đứng ở phía ngoài. Chư vị xin mời, xin mời vào." Tiệc khánh công vẫn kéo dài đêm khuya hừng đông. Hầu như toàn bộ trong đế đô nhân vật có máu mặt đều tới. Đến cuối cùng Tí Tiên lâu bên trong đều cơ hồ không ngồi được. Không thể không đem yến hội bày tại trên đường cái. Từ đầu đường một đường xếp tới cuối đường. Nghe Đại Vi Vi nói một chút một hồi yến hội hạ xuống, Tí Tiên lâu tổng cộng mệt hôn mê hơn 200 cái đầu bếp. Lâm thời từ những khác tửu lâu trưng dụng hơn 1000 chạy đường tiểu nhị. Quả thực điên cuồng. Phải biết, Tí Tiên lâu từ trước đến giờ là đi cao cấp lộ tuyến. Ở đây ăn cơm, lớn tiếng ồn ào đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Khai trương đến nay, ngày hôm nay tuyệt đối là Tí Tiên lâu bên trong nhất ồn ào, cũng là người nhiều nhất một ngày. 3 giờ sáng nhiều, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Lý Huyền Dạ lúc này mới dẫn gia quyến về tới nhã phủ. Một mặt mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, Lý Huyền Dạ tha thiết mong chờ nhìn Khổng Linh Huyên. "Lão bà, đã nói xong có thể để cho ta muốn làm gì thì làm, khen thưởng ở chỗ nào?" Ta nhưng là đợi đã mấy ngày. Khổng Linh Huyên khuôn mặt đỏ lên, lôi kéo Vân Tuyết Linh Tiểu Nhu, Bạch Tiểu Nhã Hoàng Hy Đại Vi Vi đến một bên thương lượng. Rất nhanh, Khổng Linh Huyên đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, nói, ngươi về phòng trước tắm rửa, sau đó chờ. Lý Huyền Dạ vừa nghe có hy vọng, nhất thời nhanh chân chạy về trong phòng ngủ, tắm rửa nằm ở trên giường lớn. Rất nhanh, cửa phòng bị người vang lên, Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Tiểu Nhu, Bạch Tiểu Nhã, Hoàng Hy, Đại Vi Vi sáu người ăn mặc thống nhất bách điệp người hầu gái váy. Đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt xếp hàng ngang. Lý Huyền Dạ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này lợi hại, khăng bận bịu bắc mũi. Ta đại đao đã khát khao khó nhịn. Đêm đó, xe lửa ụp ụp, lão tài xế bão tố lên 500 mã. Suýt chút nữa trời cao. Sao sao sao sao sao sao sao mấy ngày sau đó thời gian. Lý Huyền Dạ đều ở tận dụng mọi thời cơ. Vội vàng kinh doanh thế lực của chính mình vòng. Hắn hiện tại thuộc về muốn tên có tiếng, muốn tiền có tiền, muốn thực lực còn có thực lực giai đoạn. Làm chuyện gì đều thuận tiện. Lời nói ra có tuyệt đối tín phục lực. Vì lẽ đó nhất định phải thừa dịp nhiệt độ còn tại thời điểm, dành thời gian đem chính mình hiện nay nổi tiếng hiệu quả phát huy ra tới. Bất kỳ đề tài đều có là thời gian hiệu lực tính. Coi như vạn giới quần hùng hội quán quân rất ghê gớm. Nhưng ở tin tức lan truyền độ cao phát đạt tinh không mạng lưới thời đại, chẳng mấy chốc sẽ có càng thêm nổ tung tin tức che giấu đi. Đến thời điểm Lý Huyền Dạ cái tên này hàm kim lượng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói cho cùng, Lý Huyền Dạ cuối cùng vẫn là không có thiên đạo cấp. Dù cho hắn sức chiến đấu mạnh mẽ đến đâu, ở mọi người xem ra vẫn là một tiết phàm tục, có một loại thiên nhiên sự hạn chế. Có điều đột phá thiên đạo cấp cũng không phải một lần là xong sự tình. Lý Huyền Dạ dự định qua một đoạn thời gian, liền đi Hồng Mông giới bên trong cố gắng rèn luyện tăng lên. Cầy quái thăng cấp, mau chóng đột phá thiên đạo cấp. Mua mua mua, này một đời cửa hàng hết thảy mua lại. Coi như không mở cửa tiệm, cũng phải đem địa bàn trước tiên chiếm. Hỏa Phượng Đế Quốc Nhân Tộc Hiệp Hội muốn mời ta gia nhâm. Hội trưởng, nhất định phải đồng ý. Đem người tộc những đồng bào đều cho ta triệu tập lại đây. Trước tiên xây cá nhân tộc thương hội. Cho bọn họ công tác. Cho bọn họ lương cao cùng tài nguyên tu luyện khen thưởng. Lại cho ta đánh ra thông cáo. Liền nói Lý Huyền Dạ hoan nghênh các nơi nhân tộc người tu luyện đồng bào gia nhập. Đồng thời lớn mạnh nhân tộc thanh thế. Đế quốc các lớn hiệu buôn muốn đầu tư Huyền Bảo Các. Được đó, lấy ra ngàn phần chi 10 cổ phần để bọn hắn đi phân. Một luồng cũng không thu nhiều. 20 vạn ức liền gần đủ rồi. Mấy ngày về sau, xử lý xong các hạng sự tình. Cũng đem Bạch Tố Anh đưa đến Linh Xu Đại Lục cùng ông ngoại bà ngoại đoàn tụ về sau. Lý Huyền Dạ liền mang theo 2 triệu ức khoản tiền cách xù đi tới Hồng Mông giới. Thần vực bên trong thông dụng tiền tựa như là Tiểu Kim Bình nói thần kim. Không biết nói này thần kim làm sao làm. Cùng kim tệ tinh tệ đổi tỷ lệ là bao nhiêu. Lý Huyền Dạ tìm tòi một ít liên quan với thần kim tình. Báo, phát hiện này thần kim cũng thật là phi thường vật đáng tiền. Một viên thần kim, giá trị gần như ở 2.000 tỷ đến 5.000 tỷ kim tệ trong lúc đó. Thuộc về thiên đạo cấp cường giả ở giữa lưu thông tiền. Phi thường bảo quản, hơn nữa còn là một loại đặc thù tu luyện tư liệu. Đối với thiên đạo cấp cường giả tu luyện đều rất có ích lợi. Lý Huyền Dạ thông qua vạn giới tinh không mạng, dùng 1 triệu ức kim tệ, đổi 30 viên thần kim. Thần kim tới tay, phân lượng rất nặng, một viên thần kim khoảng chừng cùng một khối tiền xu gần như mỏng. Thế nhưng hơi lớn một chút, màu vàng nhạt nửa trong suốt. Nội bộ có thể nhìn thấy từng cái qua lại không nghỉ thần văn mạch lạc nhớ ta trăm vạn ức. Gia sản, đến thần vực bên trong, nhưng chỉ có thể đổi lấy 30 đồng tiền xu. Cũng là đáng thương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.